Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, thối vị nhượng chức. Nhìn mọi người dần dần tin chính mình biên lời nói dối sau, Vô Thương mỉm cười, làm cho tay cây cối cùng nham tương một lần nữa trở lại trong cơ thể của mình. Thu hồi hai tay, ta biết các vị trong lòng khả năng còn có chút khó có thể tin. Nhưng là từ ta sáng tạo ra toàn trí toàn năng, cái này huyết kế giới hạn sau. Chỉ cần ta nghĩ, như vậy ta là có thể nắm giữ bất luận một loại nào huyết kế giới hạn. Hiện nay sau các vị chứng kiến ta sở hữu mới huyết kế giới hạn sau, nói vậy cũng sẽ không tâm tồn nghi ngờ. Vô Thương hai mắt híp lại, thấp giọng cười nói. Mọi người thân thể chấn động, vẻ mặt hốt hoảng nhìn về phía Vô Thương. Tại bọn họ trong mắt phảng phất thấy được trước mắt cái này chỉ là 12 tuổi thiếu niên, sau này sẽ trở thành một có vô số huyết kế giới hạn nhân vật truyện kỳ. Đệ Tam nghe được Vô Thương lời nói đồng dạng thân thể chấn động. Bất quá hắn cũng chưa từng xuất hiện ngẩn ngơ, ngược lại là ánh mắt sâu đậm nhìn về phía Vô Thương. Nếu như Vô Thương thực sự có toàn trí toàn năng khủng bố như vậy huyết kế giới hạn, như vậy hắn sau này tuyệt đối sẽ trở thành siêu việt trước đây Hashirama đại nhân, trở thành nhẫn giới truyền kỳ mới. Đệ Tam trong lòng lặng lẽ, đồng thời trong lòng mơ hồ xuất hiện nào đó giác ngộ. Các vị, ở chính thức tổ chức liên quan tới xa nhẫn thôn công việc trước, lão phu muốn cùng các vị trước thảo luận liên quan tới mặc cho Hokage sự tình. Đệ Tam đưa mắt ánh mắt từ Vô Thương thân thu hồi, nhìn kỹ tất cả mọi người tại chỗ đột nhiên chậm rãi nói. Ở đã trải qua chưa bao giờ có tập kích sau, Konoha phố tùy ý có thể chứng kiến từng tên một công nhân ở lần nữa tiến hành tu kiến. Đồng thời cũng là có thể chứng kiến nhiều đội ninja không ngừng tuần tra, tăng cường canh gác, phòng ngừa còn có chưa tiêu diệt địch nhân xuất hiện. Yuuhi nhất tộc trong phủ, Vô Thương lười biếng ngồi tê đít nhu mềm sofa. Bên người ngồi Ino cùng Hinata. Ở một bên một người sofa thì là ngồi Yuuhi Kurenai. Lúc này ngồi phía bên trái Hinata thận trọng đem vừa mới cắt ra có vẻ dịch thấu trong suốt bồ đào thân tiếp đưa tới Vô Thương bên mép. Vô Thương, cha ta nói là sự thật ấy ư? Đệ Tam đại nhân thật muốn đem Hokage vị chuyện mặc cho ngươi sao? Ino ôm thật chặt Vô Thương cánh tay, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hưng phấn, kích động nói. Ngô, người tin tức tới đến thật mau. Ta nói ngươi nay thiên làm sao hấp tấp chạy tới tìm ta. Thì ra chính là vì hỏi cái này sự kiện a. Sebi Vô Thương đem Hinata đưa tới bồ đào nuốt vào trong miệng, nhấm nuốt đồng thời nhìn hầu như tựa ở ngực mình Ino. Không khỏi mỉm cười khẽ cười nói. Ngươi nói cho ta biết trước mà. Ngươi có phải thật vậy hay không sẽ trở thành đệ ngũ Hokage? Ino dùng đã rõ ràng toàn tâm toàn ý nhu nhõng nhẽo cọ sát Vô Thương cánh tay, một bên làm nũng, một bên ngửa đầu dùng ánh mắt mong chờ nhìn Vô Thương. Từ hôm qua thiên tổ chức hết tầng hội nghị sau, Ino liền phát hiện muộn cha của mình sau khi trở về vẫn đối với nàng lẩm bẩm lải nhải Vô Thương tốt bao nhiêu. Còn mơ hồ biểu thị hy vọng nàng có thể cùng Vô Thương có càng sâu tầng thứ quan hệ. Ino vốn là thuộc về trưởng thành sớm thiếu nữ, đối với cha của mình trong lời nói ẩn hàm ý tứ nơi nào không hiểu. Tuy là cảm giác rất khó vì tính, nhưng cùng lúc cũng tò mò phụ thân dị thường biểu hiện. Về sau ở Ino trải qua một phen tò mò hỏi sau, cũng là từ cha của mình biết được ở cao tầng hội nghị bên trong, Đệ Tam cư nhiên tuyên bố muốn chuyện mặc cho Vô Thương vì đệ ngũ Hokage. Chính là bởi vì đạt được một cái như vậy khiếp sợ tin tức, Ino mới có thể ở đệ nhị thiên nhất lớn đã sớm vội vã tìm tới, muốn từ Vô Thương trong miệng đạt được xác nhận. Cái kia, tối hôm qua phụ thân đại nhân cũng là cùng ta nói qua cái này sự tình. Vô Thương, ngươi thật muốn trở thành Hokage rồi không? Đút hết bồ đào Hinata cũng là yếu ớt lên tiếng, chợt cũng là dùng ánh mắt mong chờ nhìn Vô Thương. Ino cùng Hinata đều là thích cái này Vô Thương, tự nhiên hy vọng tim của mình người có thể quang diệu lóa mắt. Đối với Vô Thương có thể trở thành hay không Hokage, Hai nàng tự nhiên cũng là tràn ngập chờ mong. Khanh khách, hai người các ngươi nhà đầu thật đúng là, phụ thân của các ngươi đều là Konoha cao tầng. Nếu đã biết nói như vậy, chuyện này tự nhiên là thật rồi. Kyuhi Kurenai nhìn Hinata cùng Ino chờ mong dáng dấp, không khỏi che miệng cười duyên nói. Kyuhi Kurenai nhưng là vô thương chân chính gối bên người, đối với phát sinh ở vô thương sự tình nhưng là đã sớm biết được. Thật vậy chăng? Hinata cùng Ino đầu tiên là vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía Kyuhi Kurenai. Chợt lại là lập tức kiểm chứng nhìn vô thương. Là, vâng, đúng, a, ngày hôm qua cao tầng hội nghị, đệ tam quả thực nói muốn cho ta tiếp nhận chức vụ đệ ngũ Hokage. Hơn nữa nay thiên cũng đã phái người đi liên hệ hỏa chi quốc đại danh. Phỏng chừng không cần mấy thiên, ta sẽ đi một chuyến đại danh phủ thương nghị liên quan tới tiếp nhận chức vụ Hokage chuyện nghi. Vô thương nhìn hai nàng nóng bỏng ánh mắt, cười trúng chím gật đầu nói. Có lẽ là hôm qua thiên vô thương toàn trí toàn năng, giảng giải quá mức vu trấn hám. Cũng có thể vô thương nắm giữ Konoha vinh dự mộc độn. Đệ tam ở cao tầng hội nghị thời điểm đột nhiên tuyên bố từ vô thương tiếp nhận chức vụ một đời Hokage, đệ tam đột nhiên cử động mặc dù đang cao tầng hội nghị bên trong sinh ra chấn động to lớn, nhưng là lại có vẻ bình tĩnh dị thường. Làm cái quyết nghị này sau khi xuất hiện, ngoại trừ Danzo nhảy ra phản đối bên ngoài, hầu như tất cả cao tầng đều là nhất trí tán thành. Thậm chí tuyển cử toàn bộ quá trình đều là hết sức lưu loát. Từ tuyên bố đến cao tầng đầu phiếu, cơ hồ không có tốn hao bao nhiêu thời gian. Vô thương liền do ban đầu ám bộ bộ trưởng trở thành Hokage người được đề cử. Chỉ đợi đi hỏa chi quốc đại danh chạy đi đâu cái hình thức. Sau khi trở về đã đem lập mã cử đi Hokage nghi thức. Bất quá đối với đây hết thảy, vô thương ngoại trừ đệ tam đề nghị lúc biểu hiện ra hơi kinh ngạc bên ngoài, phía sau trong thời gian đều là có vẻ vô cùng bình thản như thường. Hokage vị vốn là vô thương lần này mượn Konoha tan vỡ kế hoạch tạo cho mình thế. Tình thế bắt buộc vật, dù cho không có đệ tam đề nghị, hắn cũng sẽ ở kế đó trong vòng vài ngày. Lợi dụng chính mình tại Konoha trung doanh tạo nên danh vọng đoạt Hokage vị trí. Đệ tam đề nghị đối với vô thương mà nói chẳng qua là đem chính mình kế hoạch nói trước một chút mà. Thôi, cũng không có gì đáng giá quá mức để ý. Huống hồ đối với đệ tam đột nhiên cử động, vô thương hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể suy đoán ra đệ tam ý tưởng. Đệ tam dù sao đã tuổi tác đã cao, từ Orochimaru trong chiến đấu ở thế yếu. Nói vậy đệ tam cũng cảm giác được chính mình suy yếu. Dù cho tiếp tục đảm nhiệm Hokage, cũng không có đầy đủ thực lực có thể uy hiếp những thứ khác nhẫn thôn. Cùng còn lại Hokage đồng nhân tiểu thuyết bất đồng. Trong quyển sách nhân vật chính trở thành Hokage phương thức không phải dựa vào âm mưu cùng bức bách, mà là bằng vào tự thân hiện ra mới có thể cùng thiên phú cùng với dương mưu. Quang minh chánh đại đoạt được Hokage vị. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.